Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 409, chương 410, tiểu cửu đuổi tới. Một chân đạp bay, theo thanh âm, đi tới một người, chính là tóc trắng soái ca Phong Tiếu Thiên, lại là Hỏa Vũ người theo đuổi. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, không có nghĩ đến cái này thời điểm Phong Tiếu Thiên còn kiên định không thay đổi đứng tại Hỏa Vũ bên này. Thật sự là si tình a. Mã Hồng Tuấn, muốn khi dễ Hỏa Vũ, trước hết muốn hỏi ta có đồng ý hay không? Phong Tiếu Thiên nói, thân thể hiện ra 5 cái hồn hoàn. Thời gian 2 năm, hắn theo cấp 45 rốt cục thăng lên đến cấp 55. Chỉ là một cái hồn vương mà thôi. Mã Hồng Tuấn bĩu môi khinh thường, hắn giờ phút này vô cùng cảm tạ Hải Thần, muốn không phải Hải Thần, hắn tối đa cũng là cái hồn vương, thế nhưng là tại Hải Thần thần ân mộc dục dưới, hắn thăng cấp quả thực không nên quá đơn giản, tìm một người bạn gái, đều có thể khen thưởng nhất cấp hồn lực, Mã Hồng Tuấn một lần cho là hắn cũng là Hải Thần con ruột. Đến! Ta chấp ngươi một tay. Mã Hồng Tuấn ngoác ngón tay, làm thích nhất gây chuyện hồn sư. Hắn đối với như thế nào câu lên đối phương chán ghét. Quả thực lô hỏa thuần thanh. Phong Tiếu Thiên sầm mặt lại, nhớ ngày đó Đường Tam cũng mới cùng hắn 8 lạng nửa cân. Không nghĩ tới hổ xuống đồng bằng, lại bị Đường Tam tiểu đệ cho rất khinh bỉ. Phong Tiếu Thiên trực tiếp mở ra phong chi dực, hướng về Mã Hồng Tuấn cũng là một trận tấn công mạnh. Thế nhưng là, hồn vương cùng hồn thánh chênh lệch quá lớn. Mã Hồng Tuấn chỉ dùng không đến 1 phút đồng hồ, liền đem Phong Tiếu Thiên đánh trọng thương. Sau đó vô cùng không có phẩm đặt mông làm tại Phong Tiếu Thiên trên thân. Tùy ý nhục nhã Phong Tiếu Thiên, khinh người quá đáng, Hỏa Vũ hai mắt phun lửa. Nàng tuy nhiên không thích Phong Tiếu Thiên, mà chính là Phong Tiếu Thiên thật đối nàng rất tốt, làm bằng hữu, nàng cũng không nguyện ý nhìn đến Phong Tiếu Thiên bị người như thế làm nhục. Chung quanh đều là từng tiếng chê giễu, tất cả mọi người tại vì người thắng lợi lớn tiếng khen hay. Phong Tiếu Thiên siết chặt quyền đầu, trong mắt mang theo vô tận phẫn nộ, đến, Hỏa Vũ muội tử. Ta sẽ đối ngươi rất ôn nhu. Mã Hồng Tuấn một chân đạp bay Phong Tiếu Thiên, sau đó hướng về Hỏa Vũ nháy mắt ra hiệu. Muốn chết. Hỏa Vũ giận dữ, hỏa diễm ảnh tử đột nhiên xuất hiện tại Mã Hồng Tuấn thân thủ, sau đó nhất quyền đánh phía Mã Hồng Tuấn đầu. Hà, Mã Hồng Tuấn đột nhiên mở ra Phượng Hoàng Vũ Dực, căn bản cũng không có đi quản một quyền kia. Hỏa vỡ quyền đầu đánh vào Mã Hồng Tuấn hỏa diễm vũ dược phía trên. Lại ngay cả phòng ngự của hắn đều không đột phá. Không có ý tứ, ca ca ta cũng miễn dịch lửa. Mã Hồng Tuấn đắc ý dùng ngón tay cái chỉ chính mình. Hắn cái này trào phúng cử động cùng lời nói, để Hỏa Vô Song bọn người là lên cơn giận dữ. Ngươi, Hỏa Vũ khí sắc mặt tái xanh. Đây là chuyên môn đến đâm lòng của nàng. Người nào không biết nàng Hỏa Vũ ghét nhất nghe được miễn dịch lửa 2 chữ. Mọi người ở đây coi là đây chính là chuyện quá đáng nhất. Thế nhưng là sau một khắc, bọn họ mới biết được. Đánh giá thấp cái này bị ổi mập mạp phách lối. Mã Hồng Tuấn vậy mà vũ dược vỗ. Sử dụng hồn lực đẳng cấp áp chế. Cây đuốc múa áp không thể động đậy. Sau đó lại là một mông đánh tới. Ta giết ngươi. Hỏa Vũ đỏ ngầu cả mắt. Cái này nếu như bị cái này bị ổi mập mạp chết bầm đụng ngược lại, như vậy nàng cảm thấy mình còn không bằng chết đi coi như xong. Nàng cắn chặt răng, toàn thân hỏa diễm tại bốc lên, muốn trực tiếp bạo thể. Cho dù chết, nàng cũng không muốn bị dạng này nhục nhã. Vô sỉ. Hỏa Vô Song gầm thét liên tục, muốn bất chợt tới phá hồn lực áp chế tiến lên. Thế nhưng là thân thể của hắn lại bị hồn thánh cấp bậc hồn lực đè ra thịt nứt toác. Nhưng chính là không thể lên trước, Tạp chủng, Phong Tiếu Thiên ánh mắt sung huyết, gió táp hai đầu ma lang mở tối đa uy lực, thế nhưng là thanh sắc ma lang đầu, thì là không thể ngăn lại đầu kia tà hỏa phượng hoàng. Giờ khắc này, tuyết băng đang cười, giờ khắc này, người chung quanh đều là đối xử lạnh nhạt bên cạnh, thậm chí chờ mong nhìn đến hỏa vũ xấu mặt dáng vẻ. Hỏa vũ trên thân thể dần dần bị ngọn lửa thôn phệ. Thế nhưng là nàng lại phát hiện mình giờ phút này liền tự bảo đều làm không được. Bởi vì trong cơ thể nàng hồn lực bị gắt gao áp chế. Nàng nhìn thấy vô số người ánh mắt cợt nhã. Thấy được Mã Hồng Tuấn cái kia bị ổi ánh mắt. Giờ khắc này nàng thật tưởng tượng có người có thể cứu vãn nàng. Thế nhưng là hỏa vũ biết. Đây là yêu cầu xa vời. Hiện tại thiên đấu đế quốc đã là tuyết giả đại đế một tay che trời. Giờ phút này hỏa vũ thật muốn chết. Đột nhiên hét lớn một tiếng truyền ra. Cút. Hỏa vũ sắc mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cái thanh âm này quá quen thuộc. Đó là trong nội tâm nàng thứ nhất tưởng niệm người. Lúc này thời điểm người chung quanh đều là nhíu mày. Nghĩ thầm lại là cái kia không biết sống chết ra hỏa. Chạy tới anh hùng cứu Mỹ, đoán chừng lại sẽ bị đánh thành đần độn. Thế nhưng là, làm bóng người xuất hiện về sau, một chân thì ước lượng tại Mã Hồng Tuấn trên mặt. Răng rắc một tiếng, Mã Hồng Tuấn xương mũi đứt gãy, thân thể như là bóng cao su một dạng xoáy bay ngược. Sau đó mặt sát mặt đất trượt, cày ra một đường rãnh thật sâu khe. Làm Mã Hồng Tuấn chật vật đứng lên về sau, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tại Mã Hồng Tuấn trên mặt có một cái rõ ràng màu tím đen dấu dày. Một cước này quá độc ác, nhìn lấy đều đau. Người nào lại đem hồn thánh cho đánh thành dạng này? Mọi người lúc này mới quay đầu nhìn hướng người tới, chỉ thấy phía sau một người lưng mở ra ba cặp cánh chim, một đôi thanh sắc phong chi rực, một đôi màu đỏ hỏa chi cánh, một đôi lam nhạt băng chi rực. Hắn hư không đứng ngạo nghễ, sắc mặt như xương lạnh. Tà ma, tiểu cửu, trời ạ, đại ma vương về đến rồi. Mọi người sắc mặt đều là một bên, cùng nhau lui lại, muốn cùng tiểu cửu bảo trì khoảng cách an toàn. Tiểu cửu, ta liền biết ngươi không chết. Giờ khắc này hỏa vũ nhãn tình kích động đều ẩm ướt. Tại nàng bất lực nhất thời điểm, trong nội tâm nàng người kia rốt cục lấy tối cường giả tư thái buông xuống, vì nàng che gió che mưa. Đây chẳng phải là đối nàng lớn nhất ôn nhu cùng che chở sao? Không có sao chứ? Tiểu cửu ôn nhu hỏi. Hỏa vũ có thể là bởi vì hắn mới bị dạng này nhục nhã, trong lòng của hắn thực sự áy náy. Ngươi trở về liền tốt. Hỏa vũ mấp máy môi đỏ, đầy mắt vui sướng. Tiểu cửu ánh mắt có nhìn về phía hỏa vô song cùng Phong Tiếu Thiên. Hai người tại tiểu cửu đối mặt, đều cho một cái nụ cười vui mừng. Ao ao biểu thị không có việc gì. Tiểu cửu lúc này mới yên tâm. Quay đầu lạnh lùng nhìn về phía tuyết băng cùng Mã Hồng Tuấn. Lạnh lùng mở miệng nói. Nói đi. Các ngươi muốn chết như thế nào? Mã Hồng Tuấn rụt cổ một cái, dọa đến tranh thủ thời gian lui về sau. Tiểu cửu hắn có thể không thể trêu vào. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đem hải thần có thể mắng chết. Không phải nói tiểu cửu sẽ không trở về sao? Nếu như biết rõ tiểu cửu sẽ trở về, hắn mới không dám ngấp nghé hỏa vũ cùng Thủy Băng Nhi. Đây không phải muốn chết sao? Tuyết băng sắc mặt càng thêm trắng bệch, thân thể của hắn tại không cầm được phát run, cưỡng ép giải thích là Mã Hồng Tuấn mang theo thần dụ mà đến, chúng ta đây chỉ là phối hợp, thật mặc kệ chuyện của ta. Tốt, ta cũng không muốn nói nhảm, cùng một chỗ làm thịt đi. Tiểu cửu vung tay lên, một cái băng mâu thì đâm về tuyết băng. Không, cứu mạng a, ta không muốn chết. Tuyết băng dọa đến đặt mông nằm ngồi trên mặt đất, hoảng sợ kêu to, hắn vừa mới làm thái tử, còn nghĩ đến làm hoàng đế đâu. Đủ rồi. Vào thời khắc này, một đạo kiếm minh vang lên, một thanh sắc bén thất sát kiếm thì ngăn tại Thái tử Tuyết Lở trước mặt. Tuyết Băng nhìn lấy nhất kiếm phá vụn băng mâu, cái này mới chưa tỉnh hồn tranh thủ thời gian đứng lên. Về sau xem xét, nhất thời tâm lý vô cùng quyết tâm. Phụ hoàng, kiếm đấu la, cốt đấu la, chữ tông chủ, Tuyết Băng như là hùng nhi con nhìn thấy lão cha. Một đầu thì đánh tới hướng phía sau hào hoa trong đội ngũ. Tuyết Dạ đại đế ánh mắt băng lãnh, từng bước một tháp trước mà đến. Ở bên cạnh hắn, có chữ phong trí cùng kiếm đấu la, cốt đấu la, cùng mấy vị hồn đấu la hộ vệ. Các ngươi muốn ngăn ta? Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.